xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, chương 48, cũ kết chiến đấu. Thích, mặc dù không biết ngươi là phương nào thần thánh, thế nhưng có thể phóng thích cổ hữu kết giới. Ngươi nói ngươi không phải anh linh. Hanh, người này rõ ràng chính là ở coi khinh ta cùng với thương binh. Còn có, ngươi nói ta là cô gái nhỏ. Vậy là ngươi hay không dám ra đây tiếp ta cái này cô gái nhỏ một kiếm đâu. Atiria rất là tức giận trừng lên hai tròng mắt. Loại dáng vẻ này thực sự là trên vạn năm chưa thấy qua. Nhớ kỹ ở xuyên Việt trở thành Bardock sau đó không lâu. Lần đầu tiên đụng tới Lia thời điểm, Lia cũng có quá loại vẻ mặt này. Được rồi, xem như là ta tự mình đa tình. Vậy các ngươi tự ra đi tiếp tục tiến hành cái kia căn bản không coi là kỵ sĩ chiến đấu a. Chấm than, Atiria một câu nói này, hiển nhiên biểu thị bọn họ là không có khả năng tín nhiệm Ngô Thiên. Tất nhiên như vậy, cái kia cũng không cần phải nói nữa, để bọn họ đi bên ngoài đánh a. Chỗ tối Ngô Thiên, trực tiếp vất tay giải trừ hết kết giới năng lượng. Trong nháy mắt, hai người lần thứ hai về tới trong cuộc sống thực tế. Bất quá bọn họ làm thế nào khả năng tiến hành cái kia không hề có nguyên tắc chiến đấu. Có Ngô Thiên cái này tồn tại, bọn họ đều sẽ để lại một điểm đường lui. Thế nào, kiếm chi kỵ sĩ U, chúng ta vẫn là không nhìn những nhân tố khác tiến hành chiến đấu sao? Hoặc có lẽ là tạm dừng giữa chúng ta chiến đấu, đem cái kia ẩn giấu anh linh tìm ra. Diarmid khẽ cười một tiếng, hướng về phía Atiria nói rằng, đúng hợp ý ta, thu hồi kiếm thế. Atiria gật đầu nói rằng, lời tuy như vậy, thế nhưng bọn họ như thế nào tìm được Ngô Thiên tồn tại? Cho dù Ngô Thiên nghênh ngang đứng tại bọn họ trước mắt, bọn họ cũng không phát hiện được ẩn thân Ngô Thiên. Saber, các ngươi đây là thế nào? Không phải muốn chiến đấu sao? Irivial nghi ngờ dò hỏi. Nàng không biết là chuyện gì xảy ra. Vừa rồi Ngô Thiên thanh âm, nhưng là chỉ truyền đến rồi Diarmid cùng Atiria trong tai. Không phải, không có việc gì, Irivial, nơi đây khả năng có những thứ khác anh linh ở. Từ giờ trở đi, ngươi không nên tùy tiện ly khai bên cạnh ta tương đương. Tuy nói Irivial chỉ là của nàng ngụy cố chủ, thế nhưng Chosaber cảm giác so với chân chính cố chủ càng thêm thân thiết. Mà đúng lúc này, thân là thương binh cố chủ Kainert không chịu nổi, vốn chính là đối với Diarmid thăm dò. Hiện tại chiến đấu chẳng những không có bắt đầu, còn nói ra những cái này đình chiến thoại ngữ. Kainert có thể nào không tức, vốn là đối với Diarmid ôm lấy không ít ý kiến hắn. Trực tiếp mở miệng đại hô lên. Lancer, lẽ nào ngươi quên lời hứa với ta sao? Ta mệnh lệnh ngươi, hiện tại lập tức cho ta gỡ xuống Saber thủ cấp. Nghe được cố chủ thanh âm vang lên, Diarmid khổ sở nhíu mày, biểu tình trên mặt trở nên rất là xấu xí. Chiếu theo kinh nghiệm chiến trường hắn chính mình phân tích, hiện nay căn bản cũng không thích hợp cùng kiếm chi kỵ sĩ tiến hành chiến đấu. Ngô chủ, xin cho ta một ít thời gian. Cái này địa phương tồn tại một cái khác anh linh, nếu như thuộc hạ đoán không lầm, cần phải là cung binh hoặc là ám sát giả. Nếu như ta cùng Saber trong lúc đó phát sinh kịch liệt xông tới, nhất định chúng người khác gian kế. Diarmid lập tức hướng về phía bầu trời nêu ý kiến, thanh âm có vẻ rất là cực khổ. Lúc này Kainert còn nơi nào còn quản Diarmid nói cái gì, hắn muốn chính là thắng lợi, mặc kệ âm thầm cất giấu người nào, đều với hắn không có quan hệ. Cho dù ở chỉ mành treo chuông đụng phải tiến công, hắn cũng có thể lợi dụng lệnh chú khiến cho Diarmid trong nháy mắt tiêu thất. Lancer, ta không phải cần gì mượn cớ, ngươi không phải nói cho dù đối mặt toàn bộ địch nhân đều sẽ mang cho ta thắng lợi sao? Làm sao nhưng bây giờ trần trờ? còn là nói ngươi căn bản là đang lừa gạt ta. Kainert lạnh lùng nói, hai tay lưng bụng, hắn đã làm xong sử dụng lệnh chú chuẩn bị. Miễn là Diarmaid một ngày cự tuyệt hắn, như vậy lệnh chú liền sẽ để Diarmaid 100% nghe lệnh. Nghe được cố chủ nói, Diarmaid sắc mặt càng thêm xấu xí, hướng phía đối diện Atelier nhìn lại. Xin lỗi, Saber, cố chủ có lệnh, không được vi phạm. Nói xong câu đó, Diarmaid nhất thời vọt tới, trường thương quơ chém hướng Atelier. Trong chớp nhoáng này biến hóa, Atelier kịp thời phản ứng lại, quơ bị Invisible E bao gồm khế ước thắng lợi kiếm, đỡ được Diarmaid trọng thương, không thấy được kiếm, chấn động trong lòng, vốn tưởng rằng Atelier còn không có xuất ra vũ khí, lại không nghĩ rằng sẽ là vô hình binh khí. Theo Atelier trở tay một kiếm chém hướng mình, Diarmaid cảm giác được khí thế bén nhọn, vội vàng dùng song thương ngăn trở, đồng thời cấp tốc rút lui kéo dài khoảng cách. Thương binh, ta minh bạch nỗi khổ của ngươi. Đã như vậy, vậy liền chiến thôi. Chỉ bất quá ta trước đó nói một câu, người nào nếu như âm thầm ra tay đánh loạn chiến đấu, ta sẽ người thứ nhất đem chém giết, dù cho trả giá bất cứ giá nào. Atelier quả nhiên không hổ là kỵ sĩ vương a, làm việc không phải ướt át bẩn thỉu. Tưởng như vậy, đến đây đi, ổn định khí thế. Diarmaid tỉnh táo xem chừng Atelier, nỗ lực dựa vào tỉnh táo phân tích để phán đoán ra trên tay nàng binh khí. Nếu như từ đầu đến cuối cũng không nhìn thấy, đối với hắn như vậy mà nói sẽ là uy hiếp. Ha ha a a, khí thế tụ họp một chút, Atelier sắc mặt nhất thời chuyển biến. Hai tay nắm chặt khế ước thắng lợi kiếm xông tới, một kích mãnh liệt chém trực tiếp chém về phía Diarmaid. Làm, một tiếng vang thật lớn truyền khắp toàn bộ bến tàu. Lực lượng khổng lồ đem Diarmaid đánh đuổi mấy thước, nếu không phải trước đó có phòng bị, trong tay hắn song thương sợ là muốn rời khỏi tay. Không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa, muốn sử dụng Noble Phantasm mới được. Cắn răng thấp giọng tự nói một cái câu, mà ngay tại giây phút này gian, Atelier lại công lên, trong tay cái kia ẩn hình kiếm không ngừng huy vũ. Sợ, diễm tuyệt run kiếm pháp lệnh Diarmaid liền phòng ngự đều có chút luống cuống tay chân. Làm sao vậy, thương binh, thực lực của ngươi, đích thực triệu, không hơn sao? Nếu như là như vậy nói, ta đây cũng sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Đứng định thân hình, Atelier chớp chớp con mắt, chăm chú nhìn Diarmaid khiêu khích nói, Hanh, Saber, nếu không phải trong tay ngươi ẩn hình binh khí, ngươi làm sao có thể ép ta đến nước này? Hừ nhẹ một tiếng, Diarmaid tinh thần chuyên chú không có một chút thư giãn, đây là sinh tử quyết đấu, nếu như bởi vì nhất thời sơ suất mà bỏ mạng, chính là sỉ nhục, phải... Vậy thì thật là xin lỗi đâu. Giống như ngươi, ta cũng cực kỳ hoài nghi trên tay ngươi đến tột cùng cái nào một cây mới thật sự là Noble Phantasm. Khóe miệng vi vi phập phồng, Atelier hoàn toàn không phải che giấu nói ra nghi ngờ trong lòng. Nghe được Atelier lời nói, Diarmaid tự hào cười cười, điểm này bị hắn ghi tạc tâm lý. Hắn hai chi thương đều là Noble Phantasm. Nhưng như gâu a người Atelier cho là như vậy, hắn ngược lại là có thể tương kế tự kế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.